Bát gia tái thế, chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712 trong trang viên biệt thự từ cấm ở thành phố Tơ Kỳ Hồng giải thích một lượt tình hình chung của nhà họ Kỳ, sau đó bổ sung thêm, có điều trước đây người mạnh nhất trong nhà họ Kỳ không phải Kỳ Sơn, mà là bố của ông nội Kỳ Minh. Khi nhắc đến hai chữ Kỳ Minh, sắc mặt Kỳ Hồng hơi thay đổi. Tôi rất ít khi nhìn thấy ông ta, nhưng trong ấn tượng của tôi, ông ta không bao giờ ăn cơm, cũng không uống nước, mà chỉ uống máu người, bởi vậy nên giới tu võ gọi ông ta là Kỳ Huyết Ma. Tuy nhiên, ông ta đã chết cách đây 5 năm. Sau khi Kỳ Hồng nói xong, vừa đúng lúc đã uống hết một bình rượu, Trần Đức nhìn đồng hồ nói. Xem ra nhà họ Kỳ không định đưa anh trai cô đến đây, bắt tôi phải đích thân qua đó đòi người rồi. Thành phố Ninh An, tỉnh Thượng Võ. Trong nhà họ Kỳ tất cả mọi người đều im lặng không nói, hầu như toàn bộ các thành viên cốt cán đều có mặt. Bên trong tòa nhà có kiến trúc cổ xưa, ai nấy cũng đều vô cùng kinh hãi nhìn về phía trên đại sảnh, Kỳ Minh đang ngồi ngay ngắn ở đó, tóc trắng lưa thưa, trông già đi rất nhiều. 5 năm trước Kỳ Thương Long thông báo rằng Kỳ Minh đã chết. Nhưng hôm nay, lão lại một lần nữa ngồi vào chiếc ghế cao nhất trong đại sảnh, phía sau, Kỳ Thương Long đứng thẳng người. Giống như hoàng thượng lên triều, hai bên đại sảnh là những người thuộc nhà họ Kỳ với thân phận khác nhau, từ già đến trẻ có khoảng 300-400 người, trong số này có gần 2/3 là võ giả. Tại trung tâm đại sảnh, Kỳ Hàn quỳ trên mặt đất, sau khi bị tra tấn vô số kiểu, hắn gần như mất hết sức lực. Kỳ Huyết Ma liếc nhìn đám người phía dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Hàn, lạnh lùng nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Kỳ Hàn, thể diện của nhà họ Kỳ đã vì hắn mà mất sạch, Kỳ Sơn vì hắn mà chết. Bố mẹ hắn là ai, đứng ra đây. Kỳ Ngọc Thư dùng mình cùng vợ là Lâm Lam cúi đầu run rẩy bước ra ngoài. Trong nhà họ Kỳ, không ai là không sợ Kỳ Huyết Ma. Bởi vì, lão là một kẻ thực sự ăn thịt người và uống máu người. Cùng là con người, cho dù là những võ giả có võ công cao cường, xem một số người như con sâu cái kiến, có thể giết chết dễ dàng, nhưng chưa từng có ai ăn thịt uống máu người. Người bình thường hoàn toàn không làm được chuyện này. Nuôi con không dạy dỗ là lỗi của cha mẹ, hai người thật đáng tội chết. Đột nhiên, Kỳ Huyết Ma biến mất khỏi ghế, động tác kỳ quái đi đến trước mặt Kỳ Ngọc Thư, năm ngón tay túm chặt vai ông ta rồi nhấc lên, nắm chặt tay kia thành nắm đấm giáng thẳng vào người Kỳ Ngọc Thư. Bụp, Kỳ Ngọc Thư giống như một bao cát, thân hình lắc lư chịu đựng một cú đấm cực kỳ cuồng bạo, ông ta lập tức nôn ra máu. Có thể thấy rõ năm ngón tay của Kỳ Huyết Ma hằn vào da thịt trên vai của Kỳ Ngọc Thư, năm lỗ máu rất kinh người, cho nên dù phải chịu một cú đấm cực kỳ nặng nề, Kỳ Ngọc Thư vẫn không bay ra ngoài. Vẫn may, Kỳ Ngọc Thư là võ giả cấp thông mạch sơ kỳ, nếu ông ta là người bình thường thì e là cú đấm lúc nãy của Kỳ Huyết Ma có thể sẽ trực tiếp giết chết ông ta. Bụp, không hề báo trước lại là một cú đấm khác, lúc nắm đấm giáng xuống, Kỳ Ngọc Thư kinh hãi trợn tròn mắt, không ai biết ông ta đã phải chịu đau đớn đến mức nào, cứ như vậy ngất lịm ngay tại chỗ. Cách chương.